Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù không nhanh bằng ánh sáng. Tiểu tử này chẳng lẽ tốc độ có thể so với tốc độ ánh sáng a? Đùa gì thế? Liền xem như hiện tại giới ninja thứ nhất thần tốc ninja. Được vinh dự lam sắc thiểm điện đệ tứ Raikic. Cũng không dám nói tốc độ của mình đạt tới tốc độ ánh sáng tình trạng. Muốn có được tốc độ như vậy. Trừ phi là nắm giữ đệ nhị Hokage khai thác Hiraishin no Jutsu. Mới có tư cách nói mình là có thể so với tốc độ ánh sáng. Bởi vì Hiraishin là không gian nhẫn thuật. Nó thuộc về trực tiếp từ một cái địa phương biến mất lại từ một địa phương khác xuất hiện. Mặc kệ nhiều khoảng cách xa đều chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đến. Cho nên nói là có thể so với tốc độ ánh sáng cũng có thể. Nhưng căn cứ Danzo biết Iwichi căn bản sẽ không Hiraishin no Jutsu. Còn nữa cho dù có Hiraishin no Jutsu, cũng cần sớm lưu Hiraishin thuật thức mới được. Danzo cười lạnh. Tốc độ ánh sáng, ta cũng muốn nhìn xem Hokage tốc độ đến tột cùng nhanh đến mức nào. Danzo không tin tưởng Iwichi nhưng như cũ nhàn nhạt cười. Người rất nhanh liền có thể thấy được. Thu, trong nháy mắt Iwichi đầu ngón tay lóe ra một đạo quang mang. Bộc phát ra laser chùm sáng hướng phía Danzo bắn thẳng đến mà đến. Trong khoảnh khắc liền xuyên thấu Danzo ngực. Ở trên người hắn lưu lại một cái nho nhỏ huyết động. Tránh mà qua quang mang để Danzo hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Công kích như vậy tốc độ hoàn toàn chính xác để cho người ta hoàn toàn tránh không khỏi. Trừ phi sớm tránh né. Đông, ông dụ, đột nhiên sau lưng phát ra một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh 100. Bạo tạc sinh ra ánh lửa chiếu xạ qua đến. Chiếu ra Danzo cái bóng. Ánh lửa dưới Danzo đứng tại chỗ mặt không thay đổi nhìn xem Iwichi. Trong ánh mắt lóe ra khó có thể tin thần sắc. Vừa rồi, chấm ngoặc kép, cái kia công kích, chấm ngoặc kép, đến tột cùng là chuyện xảy ra như thế nào? Ánh sáng, lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng. Hắn nhìn thấy quang mang trong nháy mắt, còn không có thấy rõ ràng là cái gì. Cái kia chùm sáng giống như tự xuyên thấu thân thể của hắn. Bất quá, chỉ là tại trên thân thể của hắn lưu lại một cái huyết động. Lúc đầu coi là đòn công kích này cũng liền dạng này mà thôi. Nhưng bây giờ cái kia bên tai quanh quẩn tiếng nổ mạnh lại là chuyện gì xảy ra? Cái kia đến tột cùng là cái gì nhẫn thuật? Abura Merut lấy cùng Yamanaka Fu cũng hoàn toàn quên đi bọn hắn cũng chính trong chiến đấu. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Iwichi. Bọn hắn vị này Hokage. Vừa rồi một chiêu kia là cái gì nhẫn thuật? Không có kết ấn, không có bất kỳ chuẩn bị nào. Đột nhiên đầu ngón tay bắn ra một vệt ánh sáng. Không chỉ có xuyên thấu Danzo đại nhân thân thể, đang bay đến nơi xa về sau lại còn có thể phát sinh khủng bố như thế bạo tạc. Đó là cái gì nhẫn thuật? Phong, ngươi xem qua loại này nhẫn thuật a? Ruth lấy hỏi Yamanaka Fu. Đối phương lắc đầu, ta không biết. Chưa từng có nhìn qua loại này nhẫn thuật. Làm sao có thể có dạng này nhẫn thuật? Không cần kết. Ấn liền có thể thi phóng công kích. Chấm ngoặc kép. Lúc này Danzo đưa tay chậm rãi che bộ ngực mình lỗ máu. Mặc dù cái kia công kích không có trực tiếp ở trên người hắn nổ tung. Nhưng lấy kinh khủng xuyên qua lực. Đánh trúng nhân thể đơn giản tựa như xuyên qua đậu hũ đồng dạng nhẹ nhàng. Tùy tiện liền có thể tại địch nhân trên thân lưu lại một cái huyết động. Nhìn xem giữa ngón tay tràn ra máu tươi. Danzo đôi mắt lóe ra. Ngay tại lúc này một đạo gió lạnh đập vào mặt. Danzo ngẩng đầu. Trước mắt lóe ra quang mang chói mắt. Quang mang khuếch tán phát ra chói tai tạp âm. Nhưng trước mắt này đạo kim sắc chớp lóe chậm rãi tiêu tán. Hóa thành Iwichi thân ảnh. Trên không trung Iwichi thân thể nhanh chóng xoay tròn lấy, còn đang phát tán ra chướng mắt quang mang chân phải, đã đi tới trán của hắn phía trước. Tốc độ ánh sáng công kích không cách nào tránh né. Chấm ngoặc kép, Iwichi nhẹ nói lấy, Nghe được Iwichi lời nói, Danzo đôi mắt cực tốc khuếch trương lấy. Bành, một cước đá trúng Danzo đầu. Hắn lần nữa như đạn pháo đột nhiên bay rớt ra ngoài. Một cái 10 phần tiêu sái quay người. Iwichi vững vàng rơi xuống đất. Nhìn qua nơi xa cực tốc bay rớt ra ngoài. Tại trong chớp mắt liền đụng gãy 5-6 quả đại thụ Danzo. Iwichi lần nữa giơ tay lên. Đầu ngón tay bộc phát ra hình chữ thập chớp lóe. Thu, a, a, liên tiếp mấy đạo tia sáng laser hướng phía Danzo bay ra ngoài phương hướng bắn tới. Quang mang lóe lên qua đi. Chính là liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Lóa mắt chói mắt ánh lửa trong nháy mắt chợt hiện. Lần này nhìn chằm chằm vào Iwichi rút lấy gió êm dịu thấy rõ ràng. Cái kia kỳ quái nhẫn thật giống như là đặc thù nào đó độn thuật. Tại Iwichi thi triển cái kia tốc độ kinh khủng trong nháy mắt. Trên người hắn trong nháy mắt bị đâm mắt kim sắc quang mang bao trùm. Ngay sau đó cả người giống như một đạo như lưu quang tránh về Danzo. Ở trước mặt của hắn dừng lại. Quang mang tiêu tán đồng thời. Iwichi công kích cũng trong nháy mắt đánh trúng Danzo. Loại này để cho người ta hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng tốc độ. Coi như không phải thật sự tốc độ ánh sáng. Nhưng cũng tuyệt đối vượt qua vận tốc âm thanh. Nhưng chân chính đáng sợ không phải cái kia tốc độ khủng khiếp. Mà là cái kia kỳ quái quang mang. Hai người mặc dù không rõ ràng Iwichi sử dụng chính là cái gì lực lượng. Nhưng có một chút bọn hắn rất xác định. Đây tuyệt đối là một loại giới ninja chưa hề xuất hiện qua độn thuật. Loại độn thuật này bình thường là từ hai loại chakra dung hợp mà thành. Nói cách khác, Iwichi không chỉ có bản thân có được mộc độn. Hắn thế mà còn khai phát ra một cái mới cách cây Zenkai. Đang tại hai người đầu óc trống rỗng thời điểm, Danzo thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Iwichi sau lưng cách đó không xa. Lại là Izanagi cứu được hắn. Iwichi quay người nhìn xem Danzo trên cánh tay Seragon mất đi một cái. Bất quá hắn cắm vào trên cánh tay Seragon. Khoảng chừng 10 cái tăng thêm si xui mắt phải. Hắn hết thảy có 11 cái Seragon. Hiện tại đã dùng hết 3 cái còn có 8 cái. Muốn thật giết chết Danzo liền phải trước hết để cho hắn đem những này Seragon hoàn toàn sử dụng. Hết mới được. Vừa rồi cái kia ánh sáng. Chấm ngoặc kép. Danzo đột nhiên ngẩng đầu nhìn Iwichi. Là ngươi khai phát ra cách cây Zenkai à? Nghe vậy Iwichi lắc đầu. Động tác này để Danzo sửng sốt một chút. Không phải cách cây Zenkai. Làm sao có thể không phải đâu. Rõ rệt liền là một loại giới ninja chưa hề xuất hiện qua độn thuật. Tuyệt đối là cách cây Zenkai sẽ không sai. Là cách cây Tota. Dung hợp 3 loại chakra hình thành mới độn thuật. Quang độn. Cách cây Tota. Thế mà không phải cách cây Zenkai mà là cách cây Tota. Như là đệ nhị Tsuchikage không cùng đệ tam Tsuchikage Onoki cách cây Tota à. Hắn mắt trợn tròn nhìn chòng chọc vào Iwichi. Danzo trong lòng chật vật gọi ra hai chữ. Quái vật, chấm ngoặc kép, quái vật thiên phú, chấm ngoặc kép, tự thân có mộc độn huyết kế coi như xong. Thế mà còn có thể tự mình khai phát ra cách cây Tota. Còn không phải khai phát ra cách cây Zenkai là cách cây Tota. Dung hợp 2 loại chakra độ khó cùng dung hợp 3 loại chakra độ khó. Không cần nghĩ cũng biết cái nào càng khó. Mộc độn tăng thêm cách cây Tota. Tên tiểu quỷ này tương lai tuyệt đối là giới ninja mạnh nhất ninja. Cái kia quang độn tốc độ. Tăng thêm mộc độn đối vĩ thú áp chế. Đối phó ninja có quang độn có thể sử dụng. Đối phó vĩ thú có thể dùng mộc độn áp chế. Dạng này người tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Danzo nhìn xem trên cánh tay mình đã đóng lại 3 cái Seragon. Đã tiêu hao 3 con mắt. Lúc đầu dự định đem Iwichi đánh bại. Dạng này hắn có thể đủ tốt hơn dùng thuật kia. Nhưng hiện tại xem ra là không được. Lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Nếu không thêm vài phút đồng hồ hắn tất cả Seragon chỉ sợ đều muốn dùng xong. Với lại mình cũng có thể sẽ chết. Chỉ có thể thử một lần. Danzo hung hăng cắn răng một cái diện mục trở nên vô cùng dữ tợn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.